Nhưng là, ta sẽ không hủy diệt phiến thiên địa này. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu, nghiêm túc nói. Ân công nói cái gì, ta liền làm cái gì. Lục Vân Tiêu gật đầu. Tốt, ngày sau ngươi cũng không cần gọi ta ân công, chúng ta gọi nhau huynh đệ. Là, đại ca. Đại ca. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu, âm thầm cô, con hàng này mặc dù là một phàm nhân, nhưng là cũng có hơn 1 vạn tuổi rồi a, này đại ca ta. Nghe được thoải mái. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Lục Vân Tiêu. Cổ Trường Thanh đem chính mình một chút tình huống cáo tri Lục Vân Tiêu, về sau liền dạy bảo Lục Vân Tiêu tu hành. Công pháp tu hành là Vạn Đế Quyết, luyện thể công pháp là Bách Chiến Thánh Thể, bởi vì Lục Vân Tiêu nắm giữ tiên khu về sau không có bất tử huyết mạch, cho nên hắn tu hành Bách Chiến Thánh Pháp giá trị không lớn. Đồng dạng, hắn cũng vô pháp tu hành Vũ Cực Thần Thể, cho dù hắn có được tiên khu cũng không thể thừa nhận Vũ Cực Thần Thể mang đến phản vệ. Tu hành Vũ Cực Thần Thể cùng sắc phàm tiên khu không quan hệ, tiên khu tu hành Vũ Cực Thần Thể, phản vệ sẽ nhằm vào tiên khu mà trở nên càng mạnh. Lục Vân Tiêu tiên khu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, cái này cần Lục Vân Tiêu bản thân đi khai quật. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Lục Vân Tiêu tại không đến tiên nhân trước đó, tu hành tốc độ đem nhanh không hợp thói thường. Phàm vực bên trong, bất luận cái gì thần đang dịu dược cũng không sánh nổi một đạo tiên vận trả lại. Mặt khác, Lục Vân Tiêu hồn phách dù sao không phải là cổ này tiên khu bản nguyên hồn phách, cho nên sau tiếp theo dung hợp vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Ngày sau còn cần tìm kiếm đại lượng linh hồn bảo vật trợ giúp hắn triệt để dung hợp tiên khu, đợi ngày sau hắn hoàn toàn dung hợp tiên khu về sau. Tiên khu dung mạo cũng sẽ từ cái kia tiên nhân dung mạo biến thành Lục Vân Tiêu nguyên bản dung mạo. Lục Vân Tiêu năm đó 16 tuổi liền bị tu hành giả mang đi lấy máu, mà bị giam nhập cổ điện thời điểm cũng bất quá 18 tuổi. Cứ việc tại bên trong cổ điện vừa qua vạn năm, nhưng là này vạn năm qua, hắn một mực ngơ ngơ ngác ngác, tại cực hạn tra tấn bên trong vượt qua. Này tạo nên hắn kiên cố không phá vỡ nội ý chí lực, nhưng lại chưa cho hắn vạn năm nhân sinh kinh lịch. Cho nên Lục Vân Tiêu xử sự, nhận thức vẫn như cũ rất trẻ trung, thậm chí không bằng Cổ Trường Thanh. Đây cũng là hắn có thể trực tiếp há miệng gọi Cổ Trường Thanh đại ca nguyên nhân. Mà loại này kiên cố không phá vỡ nội ý chí phối hợp tiên khu cùng Cổ Trường Thanh biến thái không chết chi huyết, luyện thể thời điểm sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. 5 ngày, chỉ dùng 5 ngày, Lục Vân Tiêu Bách Chiến Thánh Thể đã tiến vào tầng thứ 3. Luyện thể tu vi càng là trực tiếp bước vào cương thể sơ kỳ. Đây chính là tiên khu sao? Quanh đại điện bên trong, Lục Vân Tiêu hung hăng đâm vào trên vách tường. Vân Tiêu, không cần kiềm chế ngươi căm hận, không cần áp chế ngươi hủy diệt ý chí, công kích liền muốn toàn lực ứng phó. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu, cao mày nói. Lục Vân Tiêu không thích hợp luận bàn, hắn chỉ cần xuất thủ, liền nhất định sẽ mang theo sát khí, mà sát khí này sẽ dẫn động tiên khu lực lượng, để cho thực lực của hắn tiêu thăng. Cảm xúc là phi thường kỳ lạ đồ vật, là một người lúc phẫn nộ, sức chiến đấu sẽ trực tiếp lên cao mấy cái cấp bậc, tu hành giả cũng giống vậy. Lục Vân Tiêu có được tiên khu, hắn tiên khu lực lượng lại không phải dựa vào công pháp tu hành kéo theo, mà là dựa vào hắn sát khí, đây cũng là Lục Vân Tiêu đáng sợ nhất địa phương. Tiên khu phối hợp ma hồn, hắn là thiên sinh cổ máy giết người. Nhưng là Lục Vân Tiêu đối mặt hắn thời điểm, luôn luôn mang theo tôn kính cùng cảm kích, một điểm sát khí đều không biện pháp kích phát, lực công kích đã giảm. Đại ca, ta làm không được, ta có thể giết thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng là ta không cách nào đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì sát ý. Lục Vân Tiêu lắc đầu. Cổ tiểu tử, ngươi ngay cả tiếp theo dùng máu tươi thoải mái Lục Vân Tiêu linh hồn hắn bên trong sớm đã có ngươi huyết mạch lạc ấn, hắn đối với ngươi tôn kính một mặt là cảm ơn, một mặt khác là bởi vì huyết mạch lạc ấn ảnh hưởng, phát ra từ linh hồn ỷ lại cùng tôn trọng. Liền xem như giả sát ý, hắn đều sẽ không xuất hiện. Béo Bảo nhịn không được nói, ta giúp ngươi đem huyết mạch khí tức hoàn toàn ẩn tàng, ngươi dùng huyễn thần quyết biến thành hắn địch nhân bộ dáng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này làm theo, rất nhanh, hắn biến thành chết đi tiên nhân bộ dáng, cơ hồ có mạnh hơn trong một chớp mắt, Lục Vân Tiêu hai mắt liền biến thành tinh hồng chi sắc. Hữu hiệu. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, hèn mọn phàm nhân, ngươi quả nhiên không còn gì khác, cho ngươi tiên khu, ngươi cũng là một phế vật. Quả nhiên, Lục Vân Tiêu nhìn trước mắt địch nhân dung mạo, cừu hận lập tức phá tan lý trí. Răng cắn khanh khách rung động, hắn bộ mặt cơ bắp bắt đầu bất quy tắc co rúm. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu phát ra tê tâm nghiệp phế gầm thét, tạp chủng, để mạng lại. Quanh, nhanh như thiểm điện, khí điếu buông lôi, Bách Chiến Thần Quyền ném ra, trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh quần áo bị quyền phong thổi bay phất phới. Đến được tốt, Cổ Trường Thanh quát to, nắm tay phải nắm chặt, Bách Chiến Thần Quyền. Quanh, quyền phong va nhau. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, lấy hai người làm trung tâm, lập tức hình thành khủng bố nguyên lực phong bạo. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu bay ngược, hung hăng đụng ở trên vách tường. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Ngươi tiên khu đâu? Giết, giết, giết, a! Lục Vân Tiêu hai mắt xích hồng, cả người hoàn toàn bị sát ý bao phủ, sau một khắc, lần nữa hướng về cổ Trường Thanh trùng sát mà tới. Rầm rầm rầm, Bát Chiến Thần Quyền không muốn mạng đánh ra, một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên tục sử dụng cương thể kỹ đối với thân thể phản vệ cực kỳ đáng sợ, trong đó đau đớn có thể so với rút gân xương gãy, hoàn toàn siêu việt người có thể tiếp nhận đau đớn cực hạn. Nhưng là Lục Vân Tiêu lại phản phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn, hắn ý chí lực cường đáng sợ. Kịch liệt nguyên lực phong bạo không ngừng xuất hiện, cung điện chung quanh trận pháp không ngừng xuất hiện gợn sóng ngăn cản nguyên khí dư ba. Lục Vân Tiêu lực lượng càng ngày càng đáng sợ, 50 hổ lực, 100 hổ chi lực, 150 hổ lực. Một quyền sau một quyền khủng bố, tiên khu bên trong, một đạo tiên vận lưu chuyển, không ngừng trả lại thân thể của hắn, cường đại phản phệ chi lực đem hắn huyết nhục không ngừng xé nát. Đây chính là tiên khu A, cho dù chân chính tiên uy ở vào phong ấn trạng thái, hắn trình độ cứng cáp cũng không tầm thường, nhưng mà tiên khu đều ở công pháp phản phệ phía dưới xé rách. Có thể thấy được Lục Vân Tiêu tiếp nhận phản phệ chi lực kinh khủng bực nào. Tiên khu đủ mạnh, Lục Vân Tiêu chỉ cần ý chí lực đầy đủ, liền có thể điên cuồng khai phát tiên khu bên trong ẩn tàng lực lượng. Bát Chiến Thần Quyền xem như phổ thông một quyền, không đánh như vậy, liền xem như cổ Trường Thanh cũng làm không được, thân thể của hắn dù sao cũng là sát phàm. Liên tục 10 lần Bát Chiến Thần Quyền phản phệ chi lực cũng đủ để cho thân thể của hắn trực tiếp nổ tung thành hư vô. Mà giờ khắc này, Lục Vân Tiêu đã đập 15 quyền. Lực lượng không phải ngươi như vậy dùng, lấy nguyên lực biến ảo ám kình, thôi động lực lượng mới có thể làm được kinh lực trùng điệp. Nhìn kỹ, đây là ngũ trọng kình. Quanh, Lục Vân Tiêu thổ huyết bay ngược. Ngươi quá yếu, dù là lại để cho ngươi tu hành ngàn năm vạn năm, ngươi cũng vĩnh viễn giết không được ta, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù. Cổ Trường Thanh tiếp tục kích thích nói. Im ngay, Triệu Vạn Tinh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lục Vân Tiêu đã hoàn toàn điên cuồng, triệt để quên trước mắt tu sĩ là Cổ Trường Thanh biến ảo, hắn cừu hận tùy thời có thể chiếm cứ lý trí. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Quanh, càng mạnh tiên vận tràn vào thân thể của hắn, hắn tu vi trực tiếp từ cương thể sơ kỳ bước vào cương thể trung kỳ. Chưa thấy qua như vậy tu hành, quay đầu ta cũng đoạt xá một cái tiên khu thế nào. Cổ Trường Thanh nhìn xem nóng mắt, hắn huyết mạch mạnh hơn, nếu là có cơ hội, hoàn toàn có thể đoạt xá một cái tiên khu. Đương nhiên, cũng chính là như thế ngẫm lại, bản thân nguyên trăng mới là tốt nhất. Lại là liên tục, không ngừng oanh minh, Lục Vân Tiêu một lần bị đánh bay, lại một lần lần đứng lên, tiên khu tàn phá, đối với hắn ý chí lực càng là điên cuồng khiêu chiến. Vạn năm tra tấn tạo nên ý chí lực, Cổ Trường Thanh tự nhận không kiệt, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kiên cường người, càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Không chỉ có như thế, Lục Vân Tiêu đối với kỹ pháp chưởng khống tốc độ nhanh kinh người, kỹ pháp là khống chế bản thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc năng lượng, bằng tinh chuẩn lực lượng phân phối, để cho bản thân làm đến tốc độ tăng phúc, lực lượng tăng phúc chờ chút. Lục Vân Tiêu những năm này mất đi tứ chi, mất đi ngũ quan, hắn dựa vào ý chí lực cưỡng ép khống chế huyết mạch chi lực, phần này lực khống chế vận dụng đến kỹ pháp phía trên thời điểm. Cái kia chính là ác mộng, địch nhân ác mộng. Lực lượng kỹ pháp, tam trọng kình. Một lĩnh ngộ, liền trực tiếp là tam trọng kình. Không chỉ có như thế, phía sau hắn vậy mà mang tới từng mảnh tàn ảnh. Tốc độ kỹ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Thân hình quỷ dị, nhìn không thấu, trong một chớp mắt đã đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Triệu Vạn Tinh, đưa ta mẫu thân mình đến. Tê tâm nghiệp phế gào thét, Lục Vân Tiêu tu vi vậy mà lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ từ cương thể trung kỳ đột phá đến cương thể viên mãn. Cổ Trường Thanh hoàn toàn kinh động, cái này cũng quá biến thái đi, biến thái nhìn đều phải nói biến thái a. Quanh, một quyền chi lực vậy mà đạt đến 300 hổ lực, có thể so với mệnh tuyền sơ kỳ. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, Bát Chiến Thánh Thể đối với lực lượng tăng phúc không có khả năng khủng bố như vậy, Cổ Trường Thanh cương thể viên mãn, không mượn nhờ kỳ pháp tình huống dưới cũng bất quá 300 hổ lực, hắn tu hành thế nhưng là vũ cực thần thể a. Lục Vân Tiêu lực lượng cơ thể chi như vậy khủng bố, hoàn toàn là bởi vì tu hành thời điểm dẫn động là tiên nhân khí huyết, mà Cổ Trường Thanh dẫn động chỉ là phàm nhân khí huyết, cho nên mới có như thế chênh lệch. Ngũ trọng kình, Bát Chiến Thần Quyền. Quanh, 400 hổ lực bộc phát, Lục Vân Tiêu lần nữa bị Cổ Trường Thanh đánh trở về, tiếp lấy Cổ Trường Thanh thân hình như ảnh, chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lục Vân Tiêu phía trên. Tốc độ kỳ pháp huyễn không được tiến, mượn nhờ nguyên lực ảnh hưởng không gian xung quanh, khi không gian trở lực đạt tới nhỏ nhất thời điểm, liền có thể cực hạn tốc độ tăng lên. Cổ Trường Thanh một bên xuất thủ, một bên giảng giải, Lục Vân Tiêu, ngươi còn kém xa. Triệu Vạn Tinh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A, à, quanh. Tiên khu phía trên tiên vận xiềng xích liên tiếp không ngừng phá toái, Lục Vân Tiêu bắt đầu sử dụng linh cương thiên phú. Bởi vì Lục Vân Tiêu chiếm cứ là tiên khu, cho nên hắn không có thức tỉnh võ hồn cũng có thể đột phá trúc thể cảnh. Bởi vì cổ này tiên khu đã thoát ly võ hồn trói buộc. Không có võ hồn, nhất định phải có linh cương thiên phú. Lục Vân Tiêu tại cương thể cảnh lĩnh ngộ linh cương thiên phú chính là tiên cấp linh cương lục ấn tiên thể. Tiên đạo tốc ấn mở, gầm lên giận dữ, Lục Vân Tiêu tốc độ tiêu thăng, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng một quyền nện xuống. Cổ Trường Thanh vội vàng trở lại ngăn trở. Tiên đạo lực ấn mở, lại là gầm lên giận dữ, Lục Vân Tiêu tiên khu huyết nhục không ngừng bật nát, bậc này linh cương tăng phúc cực mạnh, phản vệ cũng cực mạnh, không thể làm vì thông thường chiến đấu thủ đoạn. Quanh, một quyền này, lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến 400 hộ lực, mạnh mẽ đem Cổ Trường Thanh đánh lui. Tiên đạo pháp ấn mở. Quanh, Lục Vân Tiêu liền đun ba cái máu tươi, hắn nguyên lực cường độ trực tiếp tiêu thăng năm thành, tốc độ, lực lượng lần nữa tăng cường. Biến thái a ta đi. Cổ Trường Thanh im lặng, này mẹ nó vẫn là người. Cương hoành phản phệ để cho Lục Vân Tiêu tiên khu cũng bắt đầu có chút duy trì không được, hắn tu vi tiêu thăng đến cương thể viên mãn về sau liền không cách nào tại tăng lên. Bởi vì muốn bước vào đạo hiện cảnh, cần câu thông thiên địa. Đây không phải tiên vận có thể cho, cái này cần Lục Vân Tiêu bản thân đi cảm ngộ thiên địa. Mà cương thể cảnh có thể mượn dùng tiên khu lực lượng có hạn, tiên khu tự nhiên thì cũng không cách nào chèo chống liên tục, không ngừng bắt chiến thần quyền cùng lục ấn tiên thể. Chưa từng thấy một phàm nhân có thể đem tiên khu làm cho phế, Lục Vân Tiêu ý chí lực đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Lục Vân Tiêu mạnh không phải tiên khu, mà là hắn đạo tâm. Nhưng là Lục Vân Tiêu có một cái vấn đề lớn nhất, cưu hận cùng hủy diệt ý chí, hai loại đồ vật có thể làm cho hắn triệt để nhập ma, nếu là không có những yếu tố này khốn nhiễu. Lục Vân Tiêu tu hành đem một ngựa bình nguyên, không có những vật khác có thể ảnh hưởng hắn đạo tâm. Thậm chí Cổ Trường Thanh hiện tại đều không biết như thế nào thức tỉnh Lục Vân Tiêu. Không thể tiếp tục chiến đấu, Lục Vân Tiêu thân thể đã đạt đến cực hạn. Cổ Trường Thanh cũng là phục, con hàng này ý chí lực cường hoành, tính cách điên cuồng, lại có cái có thể dùng sức tạo tiên khu. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là đối địch với Lục Vân Tiêu, chính là một kiện hạng gì đau đầu sự tình. Song quyền va nhau, Cổ Trường Thanh bay ngược, mà Lục Vân Tiêu đã chuẩn bị mở ra thứ tư ấn. Cổ Trường Thanh lúc này khôi phục bản thân tướng mạo, Vân Tiêu, đủ. Trong một chớp mắt, điên cuồng Lục Vân Tiêu vậy mà mạnh mẽ đình chỉ thân hình. Khi nhìn đến Cổ Trường Thanh một khắc này trực tiếp từ khắc máu trạng thái điên cuồng lập tức khôi phục thanh minh. Đây hết thảy đem Cổ Trường Thanh đều làm cho ngây ngẩn cả người, hắn không biết đến tột cùng là bản thân huyết mạch quá mạnh, đối với Lục Vân Tiêu hình ảnh quá lớn. Vẫn là ở trong mắt Lục Vân Tiêu, hắn Cổ Trường Thanh phân lượng có cao như vậy. Lục Vân Tiêu nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn cung điện, lại nhìn đi bộ nhàn nhã giống như Cổ Trường Thanh, một trận hoảng hốt. Hắn tu vi là cương thể vi mãn, đã cùng đại ca của mình không khác nhau chút nào. Thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, đại ca hắn một mực lưu thủ. Hắn mượn dùng tiên nhân chi khu, chiến lược đủ để cùng giai vô song, nhưng như cũ bị đại ca hắn nghiền ép, đại ca hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Giờ khắc này, Cổ Trường Thanh ở trong mắt Lục Vân Tiêu, sâu không lường được. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, nhưng là ngươi, phát cuồng thời điểm là thật mãnh liệt, nhưng là ngươi được bản thân khống chế, ta tại còn tốt, ta muốn là không có ở đây, đừng nói tiên khu, thần khu đều có thể cho ngươi làm phế. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói xong tại trên tay mình hoa nở một cái khe hở, tiếp lấy đưa tay đặt ở Lục Vân Tiêu bờ vai bên trên, máu tươi theo bả vai hắn chảy xuống, dung nhập trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Lục Vân Tiêu thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Có đại ca tại, ta không có việc gì. Lục Vân Tiêu kiên định nói, có lẽ là hủy diệt ý chí nguyên nhân, lại có lẽ là trong lòng cưu hận, Lục Vân Tiêu ngôn ngữ băng lãnh, cả người lạnh lùng vô tình. Hơn nữa cái kia một đôi trong ánh mắt, một mực có sát ý ngưng tụ. Cũng chính là nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, sát ý sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí nói chuyện cũng có chút ôn hòa, bất quá cho dù là loại này ôn hòa, cũng cho người cũng là một loại lão tử lúc nào cũng có thể sẽ đâm chết ngươi máu lạnh cảm giác. Cái này Triệu Vạn Tinh chính là ngươi trong miệng đế quân. Cổ Trường Thanh nghĩ đến Lục Vân Tiêu lời nói, nhịn không được nói, Triệu Vạn Tinh, hiển nhiên chính là bị hắn làm chết tàn hồn. Không phải, Triệu Vạn Tinh là đế quân thương yêu nhất nhi tử, đế quân chính là tiên đế cường giả, chưởng khống một phương tiên vực. Ngạch, Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, cho nên nói, hắn đem tiên đế nhi tử làm cho chết rồi. Ta không có, không phải ta không có làm loại sự tình này. Vân Tiêu, ta dạy cho ngươi một loại bí pháp, có thể cải biến ngươi dung mạo. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Lục Vân Tiêu tốc độ học tập rất nhanh, vẹn vẹn mấy ngày liền nắm giữ huyễn thần quyết. Đối với Lục Vân Tiêu tương lai muốn đi đường, tất nhiên là loại kia nhất kích tức sắc thích khách. Cho nên Cổ Trường Thanh không có ý định để cho Lục Vân Tiêu học tập quá nhiều công pháp. Hắn muốn làm tu luyện kỹ pháp đạt tới cấp độ cực cao về sau, năng lực so võ kỹ không kém chút nào. Lục Vân Tiêu bị hành hạ vạn năm, đối với trên người lực lượng khống chế, huyết nhục cảm ứng mạnh hơn nhiều thường nhân, cho nên hắn tu hành kỹ pháp tốc độ so người khác tu hành võ kỹ tốc độ nhanh hơn. Muốn cái gì lè lẹt, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, thẳng thắn nhất, thủ đoạn trực tiếp giết người, đây chính là Lục Vân Tiêu Đường. Đương nhiên, muốn nói giết người, vậy tất nhiên là kiếm tu đối với sát ý gánh chịu là mạnh nhất, cho nên Lục Vân Tiêu thích hợp là một tên kiếm tu. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Mạc Cương Thi Lục Vân Tiêu, không khỏi nghĩ đến đối mặt hắn địch nhân. Tưởng rằng cái nhất kích tức sát thích khách, Thiên Tân Vạn Khổ chặn lại Lục Vân Tiêu một kiếm, sau đó phát hiện con hàng này pháp thể song tu, con mẹ nó có thể mở được 6 đạo tiên ấn, trực tiếp trở thành hoang thú cấp bậc tồn tại. Chật chật, cái kia chua sảng khoái. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được vui vẻ, đợi Lục Vân Tiêu lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, đột phá đạo hiển, sau tiếp theo tu hành tốc độ khẳng định so với hắn nhanh. Chật chật, đến lúc đó hắn đạo hiển thời điểm mang một thiên su cảnh tiểu đệ, bài diện. Điểm này Cổ Trường Thanh sợ là suy nghĩ nhiều, đạo hiển cảnh về sau, chủ tu chính là nguyên tố pháp tác, tiên vận trợ giúp sẽ nhỏ rất nhiều. Cho Lục Vân Tiêu trang phục một phen, thân mang trường bào màu đen, trường bào phía trên khắc họa ngăn cách trận văn, đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Trừ phi người khác cố ý dùng thần thức đem Lục Vân Tiêu trên quần áo ngăn cách trận văn bài trừ, nếu không căn bản là không có cách thăm dò tình huống của hắn. Lục Vân Tiêu xem người liền muốn giết, trong mắt lộ ra sát ý không chút nào che giấu, không đem hắn khuôn mặt che khuất lời nói, chắc chắn kê không ít phiền phức. Hơn nữa, người là hắn từ Đế Hoàng Lăng bên trong mang đi ra ngoài, giá trị nghiên cứu có thể không thấp, cho nên Cổ Trường Thanh để cho Lục Vân Tiêu làm bộ khôi lỗi, có huyễn thần quyết tại. Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng tiên vận che giấu mình khí tức. Liền xem như Tần Hoàng, cũng vô pháp vượt qua tiên vận biết rõ Lục Vân Tiêu tình huống cụ thể. Căn dặn Vân Tiêu hảo hảo giả trang khôi lỗi về sau, Đế Hoàng Lăng cũng đến đóng lại thời gian. Hoàng Đạo Sơn cửa vào truyền tống trận chỗ. Tần Hoàng mang theo Tần Lão đám người lẳng lặng chờ đợi. Kèm theo trận trận không gian chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh đám người xuất hiện. Đi vào thời điểm là 9 người, đi ra cũng chỉ có 7 người. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử các đã chết đi một người. Tần Hoàng nhìn thấy xuất hiện 7 người, rất rõ ràng thở dài một hơi, hiển nhiên 10 năm trước biến cố, để cho Tần Hoàng đối với Đế Hoàng Lăng cũng không yên tâm. Loại tâm tình này chợt lóe lên, Tần Hoàng khôi phục rất nhanh đạm mạc, nhìn Tần Văn Đạo đám người một chút sau nói, hồi Hoàng Cung. Rất nhanh, mọi người ngồi Tần Hoàng xa hoa phi thuyền trở lại Hoàng Cung, tiến vào trong cung điện, Cổ Trường Thanh đám người đứng ở phía dưới. Tần Hoàng ánh mắt quét Lục Vân Tiêu một chút, cũng không nói thêm cái gì, thật giống như căn bản không hiếu kỳ đồng dạng, đây cũng là Tần Hoàng chỗ cao minh. Hắn sẽ không chú ý Cổ Trường Thanh bọn người ở tại Đế Hoàng Lăng bên trong được cái gì, hắn duy nhất chú ý chỉ có hồi sinh thủy cùng vạn đế quyết. Tần Bách Xảo sắc mặt rất khó nhìn, trên đường đi liên tiếp nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nàng không có đạt được truyền thừa, nàng đi vào phòng chính là một cái không thể rời đi lồng giam. Rất rõ ràng, Tần Tiểu Nguyệt không có tiến vào nàng ở tại gian phòng, mà Cổ Trường Thanh lại rời đi Đế Hoàng Lăng, cho nên Tần Tiểu Nguyệt cứu Cổ Trường Thanh. Hơn nữa, Tần Tiểu Nguyệt rất có thể chiếm được vạn đế quyết truyền thừa. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, Tần Bách Xảo trên đường đi đều chưa từng để ý tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đồng dạng giữ im lặng, liền giống như cái gì sự tình đều không có đồng dạng. Bách Xảo, trẫm cho ngươi hộ thân phù bể nát. Tần Hoàng cảm nhận được Bách Xảo trên người hộ thân phù phá toái, nhịn không được dò hỏi. Bẩm báo phụ hoàng, ta hộ thân phù phá toái đều là bái Cổ Trường Thanh ban tặng. Vừa nói, Tần Bách Xảo đem Đế Hoàng Lăng phát sinh tất cả từng cái cáo tri. Cổ Trường Thanh, ngươi rõ ràng là ta tùy tùng đệ tử, ngươi vậy mà lấy ta làm mồi nhử, nếu là ta không có phụ hoàng ban cho bùa hộ mệnh, ta chẳng phải là đã vẫn lạc. Mặc dù có phụ hoàng bùa hộ mệnh, ta cũng bị vây công thành trọng thương. Khẩu khí này Tần Bách Xảo nghẹn rất lâu, tại trên hoàng tuyền lộ, nàng còn chưa kịp chất vấn, Cổ Trường Thanh liền bị mang đi. Tần Hoàng đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nói thật, làm một cái tùy tùng đệ tử, Cổ Trường Thanh làm như vậy xác thực rất quá đáng. Lúc ấy tình huống nhất định phải có một cái mồi nhử, ta không hiểu rõ nhị công chúa tình huống, cũng không biết nhị công chúa có hay không hộ thân phù. Cho nên nếu là lấy nhị công chúa xem như mồi nhử, rất có thể sẽ đem nhị công chúa rơi vào tử địa. Cổ Trường Thanh nghe vậy giải thích nói, Lục công chúa trên người có bùa hộ mệnh ta là biết rõ, cho nên ta rất rõ ràng Lục công chúa sẽ không chết. Thứ nhì, nhị công chúa tu vi đạo hiển hậu kỳ, chiến lực có thể so với đạo hiển viên mãn, lấy Lục công chúa làm mồi nhử cứu ra nhị công chúa sẽ trở thành ta cường đại trợ lực. Trái lại, lấy nhị công chúa làm mồi nhử cứu ra Lục công chúa sẽ chỉ trở thành ta vướng víu. Ngươi nói ai là vướng víu? Tần Bách Xảo lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một sông trong mắt to càng là nội ý phun trào. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn Tần Bách Xảo một chút, không trả lời thẳng, mà là tiếp tục nói, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn tính mạng, ngươi là trọng thương cũng được, tay chân bị gãy cũng được, không liên quan gì đến ta. Nói đến đây, ai cũng nghe được, Cổ Trường Thanh đối với Tần Bách Xảo đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, bảo hộ một người, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn an toàn tính mạng. Nhưng là Cổ Trường Thanh nói như vậy, hiển nhiên hắn đã không có gì kiên nhẫn cùng Tần Bách Xảo giải thích. Tần Bách Xảo hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chịu liếc Cổ Trường Thanh một chút, không có nhiều lời, nhưng lại Tần Tiểu Nguyệt nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ có chút cổ quái. Nàng rất rõ ràng, bản thân căn bản không có cứu Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh làm sao bản thân đi ra. Mặt khác, nàng được Vạn Đế Quyết truyền thừa địa mới đơn sơ không hợp thói thường, rất rõ ràng chính là bị người tùy ý truyền tống đi qua sau đó đem ngọc giản ném cho nàng lĩnh hội. Nhất làm cho nàng im lặng là lĩnh hội đến một nửa, nhiều hơn một bình hồi sinh thủy, đây không phải là có người cố ý cho nàng sao? Là ai? Là Đế Hoàng Lăng Ngũ Sai tồn tại, cực kỳ hiển nhiên không phải. Người khắc lập xuống đủ loại khảo nghiệm đến chọn lựa người thừa kế, không có khả năng nơi truyền thừa như vậy đơn sơ, càng không khả năng như thế hí kịch hóa cho bảo vật. Tần Tiểu Nguyệt hoài nghi là Cổ Trường Thanh. Nhưng là Cổ Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều không có nói qua chuyện này, mới vừa cùng Tần Bách Xảo tranh luận thời điểm cũng chưa từng nói qua cái kia hai phiến quan môn, cực kỳ hiển nhiên. Cổ Trường Thanh căn bản không có muốn cho nàng nợ nhân tình ý nghĩa. Ta liền như vậy không có mị lực sao? Cũng không thể nhân cơ hội này rút ngắn cùng ta khoảng cách. Cùng ta nhiều thân cận một phen. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được âm thầm cô, 1000 cái nhập mộng lệnh cùng danh dự lệnh đều không so được một cái Vạn Đế Quyết đi. Cổ Trường Thanh, ngươi đến tột cùng là như thế nào người? Trường Thanh làm không sai, lúc này để ngươi làm mồi nhử xác thực so như ngươi nhị tỷ làm mồi nhử tốt hơn. Tần Hoàng tùy ý nói, lần này tiến về Đế Hoàng Lăng, các ngươi thu hoạch như thế nào? Lời này tự nhiên là hỏi hai vị công chúa cùng thái tử. Ta không được cái gì? Tần Bác Xạo thấp giọng nói. Phụ hoàng, ta được đến một chút truyền thừa, tu vi đã bước vào mệnh tuyền chi cảnh, chỉ bất quá. Tần Văn Đạo nói xong có chút dừng lại, ta không có gặp hồi sinh thủy. Hiển nhiên, liên quan tới hồi sinh thủy chuyện này, Tần Hoàng sớm liền đối bọn họ chào hỏi. Tần Hoàng lộ ra vẻ thất vọng, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Hắn mong đợi nhất là Tần Văn Đạo, thích nhất cũng là cái này thái tử, cũng không phải là Tần Văn Đạo so Tần Tiểu Nguyệt ưu tú rất nhiều, mà là bởi vì Tần Văn Đạo mẫu thân năm đó chính là vì bảo vệ hắn mà chết. Tần Hoàng trong lòng thua thiệt, đem loại này thua thiệt toàn bộ đặt ở thái tử trên người. Mà Tần Tiểu Nguyệt tâm tư quá nặng, cũng quá phản nghịch, đối với Tần Hoàng an bài một mực không phục tùng, tăng thêm Tần Tiểu Nguyệt là Tần Văn Đạo đang lâm hoàng vị lớn nhất uy hiếp, cho nên Tần Hoàng đối với Tần Tiểu Nguyệt không thiên về yêu. Phụ hoàng, đây là hồi sinh thủy. Tần Tiểu Nguyệt lấy ra bình ngọc giao cho Tần Hoàng, đồng thời, phía sau nàng một đầu cực kỳ hư huyễn màu vàng long ảnh chậm rãi xuất hiện. Ta được đến Vạn Đế Quyết truyền thừa. Cái gì? Toàn bộ hoàng cung đại điện, không ít hoàng thân quốc thích cùng chư vị đại thần đều là sửng sốt. Tần Văn Đạo sắc mặt càng vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt, cố gắng duy trì bình tĩnh. Tần Hoàng ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, hắn nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, trong lòng có loại không nói ra được cảm thụ, hắn làm sao không biết mình nhị nữ nhi ưu tú. Kỳ thật Tần Tiểu Nguyệt cùng hắn càng giống, thông minh hơn người, ân oán rõ ràng, hơn nữa vốn có lòng dạ, cũng hiểu được thu mua lòng người. Tần Tiểu Nguyệt thu mua lòng người không phải dựa vào diễn kịch. Nàng là thực biết bỏ ra một vài thứ. Ngược lại Tần Văn Đạo càng ưa thích tính toán, cũng giỏi về ngụy trang, nghi chỉ có thiếu điểm này bỏ được. Làm tu chân vương triều hoàng đế, trọng yếu nhất chính là bỏ được hai chữ, có bỏ mới có được. Tần Hoàng đã hưng phấn lại tiếc nuối, Vạn Đế Quyết cùng hồi sinh thủy, bất kỳ thứ nào cái gì cũng có thể làm cho Tần Tiểu Nguyệt ở trong mắt Thái Thượng Hoàng thắng qua Tần Văn Đạo. Mà bây giờ hai dạng đồ vật đều bị Tần Tiểu Nguyệt mang trở về, điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần đằng sau nàng biểu hiện sẽ không quá kém, nàng cơ hội là ván đã đóng thuyền Tần Hoàng. Trong lúc nhất thời, cả triều tu sĩ nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt biểu lộ đều là đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Tần Tiểu Nguyệt cực kỳ kích động, nàng đã tận khả năng khắc chế mình, thế nhưng là làm vận mệnh chuyển hướng chỉ đơn giản như vậy lúc xuất hiện, loại kia cảm xúc rất khó kiềm chế. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, Tiểu Nguyệt, ngươi làm rất tốt, chuyện này ta sẽ bẩm báo Thái Thượng Hoàng. Vừa nói, hắn có chút trầm ngâm, nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, Trường Thanh, muội muội của ngươi đã xảy ra chuyện. Nguyên bản bình chân như vậy Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp lấy ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh đại điện đứng thẳng Tần lão. Tần lão cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tần Hoàng bệ hạ, xin hỏi muội muội ta thế nào? Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức trầm xuống, kiềm chế trong lòng lo lắng cùng lửa giận, tận khả năng bình tĩnh nói, muội muội của ngươi giết người. Giết Linh Viện Viện trưởng Tôn Tử, Linh Viện Viện trưởng là Nhiếp Hồn Tông đại trưởng lão, mà Nhiếp Hồn Tông là ta đại tần đệ nhất tông môn. Dựa theo Tần Hoàng Võ Viện quy định, muội muội của ngươi đem giao cho Nhiếp Hồn Tông xử trí. Tần Hoàng nhìn xem cố nén bình tĩnh Cổ Trường Thanh, trong lòng càng là thưởng thức, có thể tỉnh táo hỏi thăm nguyên do, tài năng thành đại sự. Cái dũng của thất phu, mãn phu chi tính, sẽ chỉ chết càng nhanh. Một bên Tần Văn Đạo, Tần Tiểu Nguyệt nghe nói của Trường Thanh muội muội thời điểm đều lộ ra một tia hiếu kỳ. Tần Văn Đạo trong lòng hơi có chút tiếc hận, hắn kỳ thật đã khóa chặt của Trường Thanh muội muội nhân tuyển, kế hoạch tiếp theo còn không có triển khai. Làm sao của Trường Thanh muội muội đã giết người? Bất quá ngươi yên tâm, muội muội của ngươi bây giờ còn chưa sự tình, ta phân phó, không ai dám gây bất lợi cho nàng. Tần Hoàng nói tiếp, hôm nay chính là thẩm phán muội muội của ngươi thời gian, theo ta cùng nhau đi qua đi. Đa tạ bệ hạ. Cổ Trường Thanh cung kính chắp tay, trong lòng vẫn như cũ không yên tâm Ninh Thanh Lăng tình huống, hắn biết rõ Ninh Thanh Lăng tính cách, gặp đại biến về sau. Đối với những khác tu hành giả giác quan rất kém cỏi, cũng nhiều có đề phòng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Ninh Thanh Lăng chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, trong xương cốt vẫn như cũ tránh không được có chút yếu đuối, nàng tính cách thiện lương, không đã từng trải qua sát phạt, đừng nói giết người, liền xem như linh thú nàng đều chưa chắc dám xuất thủ. Có thể bức bách muội muội của hắn giết người, người này nhất định là muốn đối với hắn muội muội bất lợi, nên giết. Không thể không nói, bao che khuyết điểm đến loại này không biết tiền căn hậu quả liền kết luận muội muội mình là đối với loại trình độ này, cũng là nhân tài. Rất nhanh, mọi người liền ngồi lên phi thuyền, hướng về Tần Hoàng võ viện bay lượn đi. Tần Hoàng trên phi thuyền, Tần Hoàng không để cho Tần Tiểu Nguyệt đám người đi gian phòng nghỉ ngơi, thậm chí bao gồm Tần Chỉ Lam mấy người cũng ở chỗ này. Hắn ở trước mặt mọi người đem Ninh Thanh Lan sự tình nói tường tận một lần. Trường Thanh, muội muội của ngươi chuyện này, trừ phi có thể tìm được nàng giết người là bị bắt phản kích chứng cứ, nếu không, liền xem như bản hoàng, cũng vô pháp bảo trụ nàng. Nhất Hồn Tông là ta Đại Tần đệ nhất tông môn, lực ảnh hưởng rất lớn, mà ta Đại Tần những năm này cũng bắt đầu dần dần xuống dốc, ta không cách nào thật cùng Nhất Hồn Tông vạch mặt. Như cuối cùng, ta không cách nào cứu ra muội muội của ngươi, ngươi coi như thế nào? Tần Hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Tần Tiểu Nguyệt bọn người ở tại một bên đều là yên tĩnh nghe, Tần Hoàng tại sao phải nhường bọn họ ở chỗ này, hiển nhiên, Tần Hoàng có mục tiêu, bọn họ cần chính là nghe ra Tần Hoàng trong miệng mục tiêu, mang theo muội muội ta giết ra ngoài. Cổ Trường Thanh nói thẳng, cùng Vấn Tiên Tông đồng dạng, là, hừ, ta tu quả nhiên là ta tu, quả nhiên vì tư lợi. Tần Bách Xạo xác thực nhịn không được che miệng nói, ta Tần Hoàng võ viện đối đãi ngươi có thể không tệ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lạnh lùng nhìn về phía Tần Bách Xảo, Tần Hoàng võ viện không tệ với ta, cũng nói không thể tốt, ta là ngươi tùy tùng đệ tử, ta không có Tần Hoàng võ viện bất luận cái gì bồi dưỡng. Ta đối với Tần Hoàng võ viện không có ác ý, nhưng là cũng không nợ Tần Hoàng võ viện cái gì, đừng nói như vậy Đường Hoàng, ta cứu ngươi mạng chó, đã đủ triệt tiêu Tần lão cho chút đồ vật kia. Trường Thanh, lời này của ngươi thật khó nghe. Tần lão nhịn không được nói. Tần lão, ta nói chuyện vì sao khó nghe, ngươi chẳng lẽ không minh bạch nguyên do? Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, thông tu lệnh bay đến Tần lão trong tay, bắt luyện sơn linh tủy cùng nguyên tố bảo vật là ta hấp thu, nhưng là ta cũng vì Tần Bách Xạo chiếm được Tần Hoàng khảo giáo đệ nhất. Muội muội ta hiện tại xảy ra chuyện, ngươi bảo vệ được, khế ước tiếp tục. Ngươi không bảo vệ được, khế ước hết hiệu lực. Ai cũng nghe được, Cổ Trường Thanh rất tức giận, hắn chỉ là một mực đè nén lửa giận thôi, đương nhiên, đây hết thảy cũng quy công cho Tần Hoàng làm việc phân tức vân vê vô cùng tốt. Chí ít Tần Hoàng che lại Cổ Trường Thanh muội muội đến hôm nay. Câu này mạng chó kỳ thật cũng đem Tần Hoàng mắng, bất quá đều nghe được, Cổ Trường Thanh chỉ là không quen nhìn Tần Bách Xảo, nhục mạ Tần Bách Xảo thôi, cũng không phải là cố ý liên lụy Tần Hoàng. Cổ Trường Thanh chính là một 19 tuổi người trẻ tuổi liền có người tuổi trẻ hỏa khí. Ngươi không thể yêu cầu một cái 19 tuổi người trẻ tuổi có 50 tuổi trung niên nhân lão thành. Tần Bách Xảo nhiều lần ác ngôn tương đối, Cổ Trường Thanh người này hứa hẹn, cho nên một mực chịu đựng không phát tác. Còn muốn bảo hộ Tần Bách Xảo, nhưng là Tần lão đâu, hắn cũng không bảo vệ tốt Cổ Trường Thanh muội muội. Đương nhiên, nếu là Cổ Trường Thanh muội muội giết người đoạt bảo không có gì để nói nhiều, nhưng là căn cứ Tần Hoàng thuyết pháp, Cổ Trường Thanh muội muội đã thức tỉnh tụ linh châu võ hồn, đang ngồi đều không phải là ngu xuẩn, đều có thể đoán được Cổ Trường Thanh muội muội giết người hẳn là bị bắt phản kích. Tần Hoàng cũng không bởi vì Cổ Trường Thanh nói nhảm mà tức giận, mà là nói tiếp, việc này tam thúc bảo hộ không được muội muội của ngươi. Bất quá ta Đại Tần có hoàng tử, công chúa, đại thế lực truyền nhân gánh tội thay luật pháp. Vừa nói, Tần Hoàng đem Bách Tử Sơn sự tình cáo tri. Các ngươi trở về suy nghĩ một chút, có nguyện ý hay không vì Cổ Trường Thanh muội muội gánh tội thay. Nói xong, Tần Hoàng ra hiệu Tần Tiểu Nguyệt đám người về đến phòng cân nhắc. Cổ Trường Thanh cũng không có tâm tình lưu tại nơi này, về đến phòng, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào cứu ra Ninh Thanh Lang. Nếu là mở ra huyết mạch chi lực, có thể hay không giết ra ngoài. Nhưng mà vô luận Cổ Trường Thanh như thế nào suy nghĩ, đều là tìm không ra mình có thể xông ra Tần Hoàng võ viện phương pháp. Lấy ra một cái lệnh bài, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Đế Hoàng Lăng bên trong thế nhưng là có một đầu Hoàng Tuyền Long. Hoàng Tuyền Long thực lực hoàn toàn có thể đem Đại Tần hoàn toàn hủy diệt. Mà Hoàng Tuyền Long bị trận pháp vây khốn, không cách nào rời đi Đế Hoàng Lăng, mở ra trận pháp lệnh bài liền trong tay hắn. Hắn không muốn cùng Đại Tần đi đến mặt đối lập, nhưng là nếu là Tần Hoàng Võ Viện khăng khăng muốn giết Ninh Thanh Lang, hắn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, lấy Đại Tần an nguy bức bách. Đế Hoàng ráp tâm, bày mưu nghị kế, Tần Hoàng, ta không hứng thú tham gia nhà ngươi sự tình, ngươi có thể đem ta xem như quân cờ, nhưng là con cờ này nhất định phải là một bức tốt cờ. Quân cờ hỏng rồi, ta liền nhường ngươi bàn cờ toàn bộ bật nát. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Một bên Lục Vân Tiêu yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay lệnh bài, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng sát ý, hắn, khát vọng Hoàng Tuyền Long xuất hiện. Tần Hoàng đối tốt với hắn sao? Không kém. Cổ Trường Thanh vì sao nói ra những lời này? Bởi vì Cổ Trường Thanh đầy đủ thông minh, lúc này tất cả mọi thứ đều ở Tần Hoàng trong ván cờ, bao quát Ninh Thanh Lang xảy ra chuyện. Cổ Trường Thanh là con cờ, hắn bây giờ thực lực không làm được chấp cờ người, đồng dạng, hắn không cảm thấy làm một con cờ có gì không thể, chỉ có mình mạnh lên, tương lai tài năng chấp cờ. Tần Hoàng làm ra tất cả, cũng là lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm bố trí bàn cờ, để cho mấy cái khác quân cờ làm ra lựa chọn, mấy cái này quân cờ, đúng là hắn mấy cái nhi nữ. Đến mức Tần Lão, tức thì bị Tần Hoàng đùa bẩn tại vỗ tay ở giữa. Tần Văn Đạo chỗ trong phòng, Tần Chỉ Lam ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh, đạm thanh nói, đại ca, như lời ngươi nói, Phụ Hoàng rất xem trọng Cổ Trường Thanh. Ha ha, nào chỉ là coi trọng, Phụ Hoàng vì một cái Cổ Trường Thanh, đã đem ta bước đến tuyệt lộ. Nhưng là, đây chính là Bách Tự Sơn, đối thủ của ta là Nhiếp Hồn Tông, mà Nhiếp Hồn Tông lại một mực cùng ta giao hảo. Phụ Hoàng cho ta hai con đường, một, vì Ninh Thanh Lang gánh tội thay, cùng Nhiếp Hồn Tông đứng ở mặt đối lập. Tần Văn Đạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng là cái này sao có thể, vì một cái Cổ Trường Thanh, để cho một mực ủng hộ ta Thần Hồn Tông cùng ta trở thành đối lập. Còn muốn tiến vào Bách Tự Sơn cửu tử nhất sinh. Nhị tỷ đã cầm lại Vạn Đế Quyết cùng Hồi Sinh Thủy, cho dù Phụ Hoàng đối với đại ca yêu chuộng, hoàng vị cũng cơ hồ cùng đại ca vô duyên. Phụ Hoàng muốn cho đại ca liều mạng một lần a. Tần Chỉ Lam lắc đầu, nói thật, nàng cũng không hiểu vì sao Phụ Hoàng sẽ đến như vậy vừa ra. Nhiếp Hồn Tông những năm này phát triển tấn mãnh, trong tông môn không biết bao nhiêu yêu nghiệt, lần này lại dính đến tụ Linh Châu Võ Hồn, Nhiếp Hồn Tông tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mà ta cho dù chiếm được Cổ Trường Thanh trợ giúp, cũng chưa chắc có thể đoạt được hoàng vị. Cùng gánh chịu như thế phong hiểm, ta ngược lại không bằng tìm cơ hội đem nhị muội giết. Đại ca, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Phụ Hoàng cho đi ta thứ hai con đường, đứng ở Nhiếp Hồn Tông bên này, nên Thanh Lang nhất định phải giao cho Nhiếp Hồn Tông xử trí. Đến lúc đó, Phụ Hoàng chắc chắn gia tăng lực cả ngăn cản Nhiếp Hồn Tông mang đi Ninh Thanh Lang. Mà ta sẽ ở lúc mấu chốt đứng ở Phụ Hoàng mặt đối lập ủng hộ Nhiếp Hồn Tông, thu mua lòng người. Ta Đại Tần đệ nhất tông môn nếu là triệt để đứng ở ta bên này, này hoàng vị, còn có tranh. Mặt khác, Ninh Thanh Lang bị Nhiếp Hồn Tông mang đi, Nhiếp Hồn Tông tất nhiên sẽ xuất hiện một cái có thể phát triển võ hồn, dạng này yêu nghiệt không thể so với Cổ Trường Thanh kém. Mà Nhiếp Hồn Tông là ủng hộ ta, cái này đại biểu bên cạnh ta có bậc này yêu nghiệt ghi trì. Hai con đường, Phụ Hoàng để cho ta tự đi lấy xá. Nói đến đây, Tần Văn Đạo có chút trầm mặc, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia kiên định, chỉ là Cổ Trường Thanh, như thế nào có thể so với Nhiếp Hồn Tông ghi trì. Có Nhiếp Hồn Tông, muốn giết nhị muội cũng rất tốt thao tác, chỉ bớt quá Phụ Hoàng đối với nhị muội mặc dù không thiên về yêu, nhưng cũng chưa từng chán ghét. Ta nếu là thật sự giết nhị muội, Phụ Hoàng sợ là sẽ phải tức giận. Tần Bách Xảo trong phòng, Tần Lão tận tình khuyên bảo, Bách Xảo, ngươi nhất định phải vì Ninh Thanh Lang gánh tội thay, đây là ngươi duy nhất có thể cùng ngươi đại ca. Nhị tỷ tranh cao thấp một hồi cơ hội. Không có Cổ Trường Thanh, đợi sang năm Tam Gia Gia tiến về bách vực chiến trường, ngươi liền thật bản thân khó bảo toàn. Tam Gia Gia, ta có thể tự vệ. Tần Bách Xảo nhịn không được nói, Cổ Trường Thanh muội muội giết người cùng ta có liên can gì, ta tại sao phải vì Ninh Thanh Lang gánh tội thay. Cổ Trường Thanh đối với ta như thế nào Tam Gia Gia ngươi không nhìn ra được sao? Ta tu chính là ta tu, muội muội của hắn cũng giống như vậy, lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu giết người. Giết người? Ngươi thực sự cho rằng ngươi là Ninh Thanh Lang giết? Tần Lão có chút bất đắc dĩ nói, Ninh Thanh Lang chỉ là một cái trúc thể tu sĩ, nàng giết thế nào đến đạo hiện tu sĩ? Hừ, ta tu bí pháp quỷ thần khó lường, hơn nữa Cổ Trường Thanh tinh thông trận đạo, cho Ninh Thanh Lang là một chút trận bàn có gì khó. Cổ đào dưới sự khinh thường bị chém giết, lật thuyền trong mương cũng bình thường. Hồ đồ a hồ đồ. Tần Lão trách cứ, người không phải Ninh Thanh Lang giết, hoặc có lẽ là không phải Ninh Thanh Lang một người giết, chân chính giết chết Cổ Đào, là ngươi Phụ Hoàng. Ta cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa khế ước nội dung, là ngươi nói cho ngươi Phụ Hoàng a. Lần trước yến hội kết thúc, Phụ Hoàng đơn độc tìm ta nói chuyện phiếm, nói đến chuyện này. Cho nên ngươi Phụ Hoàng làm đây hết thảy, cũng là vì để cho ta trái với điều ước, hắn liền là muốn đem Cổ Trường Thanh từ bên cạnh ngươi lấy đi. Đương nhiên, ngươi Phụ Hoàng cũng không phải muốn nhằm vào ngươi. Ngươi cũng là hắn nữ nhi, hắn chỉ là dùng Cổ Trường Thanh bố cục, để cho các ngươi có mấy người làm ra tự mình lựa chọn. Tần lão giải thích nói, nên Thanh Lang thức tỉnh võ hồn thời điểm, ta bị ngươi phụ hoàng đưa vào hoàng cung cấm địa bên trong luận đạo. Ta là cái cuối cùng biết rõ nên Thanh Lang võ hồn là tổ linh châu. Võ hồn tháp thủ hộ giả là ngươi phụ hoàng tâm phúc, hắn tất nhiên là cái thứ nhất biết rõ tổ hồn châu tin tức. Ngươi cảm thấy, một cái tổ hồn châu xuất hiện, sẽ không kinh động ngươi phụ hoàng sao? Thế nhưng là, ngươi phụ hoàng cái gì cũng không làm, thậm chí có ý đè lại tin tức này, trừ bỏ lúc trước đi thức tỉnh đám người kia bên ngoài. Tần hoàng võ viện cao tầng bên trong biết rõ chuyện này đều lác đác không có mấy. Vẫn là cổ đào bị giết về sau, tổ linh châu mới rộng làm người biết. Ngươi có từng nghĩ tới, một cái này tay, che khuất bao nhiêu thứ? Bách xảo, ngươi phụ hoàng chính là một đời kiêu hùng, cũng là một đời minh quân, chỉ dùng người mình biết, bày mưu nghĩ kế, nếu ta đoán không sai. Ngươi phụ hoàng tất nhiên phái người trong bóng tối bảo vệ Ninh Thanh Lang. Ninh Thanh Lang xảy ra chuyện thời điểm, trong tối người tất nhiên xuất thủ, hẳn là giam lại cổ đào để cho Ninh Thanh Lang hoàn thành giết người. Vừa nói, Tần lão thở dài một hơi, việc này cũng trách ta, biết rõ cổ Trường Thanh đi vào Hoàng Đạo Sơn, ta cũng không nghĩ tới muốn đặc biệt phái người đi bảo hộ Ninh Thanh Lang. Phụ hoàng ta làm những cái này là vì cái gì? Tần bác xảo nghi ngờ nói. Vì đại tần hậu thế phồn hoa. Tần lão chém sắc như chém bùn nói, cổ Trường Thanh người như vậy, không thể lực hằng phục, chỉ có thực tình đổi thực tình. Cho nên lần này, các ngươi ai có thể thực tình đợi cổ Trường Thanh, liền có thể vĩnh viễn thu hoạch được cổ Trường Thanh duy trì, mà cái này cũng đại biểu cho. Làm các ngươi trở thành tần hoàng thời điểm, bên người sẽ có một cái chân chính có thể trợ giúp tần quốc mạnh lên siêu cấp yêu nghiệt. Ta không biết thái thượng hoàng nhóm nghĩ như thế nào, nhưng là tần hoàng ý nghĩ rất đơn giản, có thể có được cổ Trường Thanh toàn lực ủng hộ người, mới là hắn hài lòng nhất đời tiếp theo tần hoàng. Đây đều là tam gia gia ngươi đoán, phụ hoàng tâm tư một mực đoán không ra, một cái cổ Trường Thanh, đến mức để cho phụ hoàng như thế đại phí chu chương sao. Hơn nữa, không phải ta không cứu cổ Trường Thanh muội muội, thật sự là thực lực của ta thấp. Thật tiến vào Bách Tử Sơn, ta cũng không khả năng sống sót. Nếu là vì tam gia gia đi chết, bác xảo nguyện ý, thế nhưng là vì cổ Trường Thanh, bác xảo không muốn. Huống hồ như tam gia gia nói, cái kia phụ hoàng chân chính muốn tần hoàng là cùng cổ Trường Thanh cùng nhau từ Bách Tử Sơn đi tới thiết huyết tần hoàng A. Nói một cách khác, nếu là cùng cổ Trường Thanh cùng nhau chết ở Bách Tử Sơn, như vậy người này cũng không có tư cách trở thành phụ hoàng trong mắt đời tiếp theo tần hoàng. Không phải sao? Lần này tần lão không có phản bác, không sai. Từ xưa đến nay, có thể từ Bách Tử Sơn đi tới hoàng tử, công chúa cái nào không phải trải qua thiết huyết tẩy lễ, trở nên cực kỳ ưu tú. Nhưng là, bao nhiêu người có thể từ Bách Tử Sơn bên trong đi ra? Tần bác xảo có thể chứ? Tần lão nhìn xem tần bác xảo, trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng, nàng không thể. Chung quy là kém quá nhiều, tần bác xảo chỉ có tư chất nghịch thiên, lại vô mưu đoạn, cũng không tần hoàng khí khái, nàng, không bản sự kia trở thành tần hoàng. Năng lực chính mình không đủ, cưỡng cầu đến đồ vật. Chung quy là không gánh nổi. Tần lão không tiếp tục khuyên giải, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cả người giờ phút này phảng phất già đi không ít. Hắn cỡ nào khát vọng tần bách xảo có thể cho ra một loại khác trả lời người sống một đời, làm đỏ sức một lần, lần này, ta nghĩ nhiều một phen. Tần Tiếu Nguyệt, trong phòng. Mạng che mặt bị nàng triệt hạ, khuynh thế yêu trên mặt, lộ ra nhàn nhạt đắng chát. Phụ hoàng, ngươi liền như thế yêu chuộng đại ca sao? Ta liền nhất định phải làm thông gia công cụ sao? Ai nói nữ tử không bằng nam? Ta Tần Tiếu Nguyệt tuyệt sẽ không lưu lạc làm thông gia công cụ, Thánh Lân Thiên Tông thần tử lại như thế nào, hắn, không xứng. Tần Tiếu Nguyệt trong đôi mắt lãnh mang lấp lóe, trong mắt tràn đầy kiên định, không tầm thường, bách vực hư không lịch luyện, ta xem một chút Thánh Lân Thiên Tông chính là. 3. Tần Tiếu Nguyệt trong tay chén ngọc lập tức vỡ nát, sau tai vàng đen phẳng phất sáng một chút, con ngươi màu đen chậm rãi đem trong trắng mắt ăn mòn. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa đợi, con ngươi đã khôi phục nguyên dạng. Tần hoàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không có người đoán được. Trên đường đi, Tần Tiếu Nguyệt đám người đều là đã trải qua đủ loại giải dụa. Mà cổ Trường Thanh là yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, nắm tay bên trong truyền âm phù phía trên không có Ninh Thanh Lang truyền âm. Hiển nhiên là bởi vì hắn tiến vào đế hoàng lăng về sau, truyền âm phù mất đi hiệu lực nghiên cớ. Nghĩ đến Ninh Thanh Lang tao ngộ nguy hiểm thời điểm, hắn không ở bên người, trong lòng không khỏi áy náy, hắn người ca ca này, cũng không xứng chức. Chung quy là tuổi còn rất trẻ, cho rằng tần lão có thể chiếu cố tốt muội muội của hắn, kỳ thực, người khác như thế nào toàn lực bảo hộ muội muội của hắn. Phi thuyền rất mau tiến vào tần hoàng võ viện. Mà tần hoàng võ viện chấp pháp điện bên trong, chấp pháp điện trưởng lão, nhất hồn tông tông chủ, cùng tần hoàng võ viện cao tầng đã phân bố mà đứng. Tại chấp pháp điện phía dưới, Ninh Thanh Lang đứng ở phía dưới, sắc mặt tiêu tụy, hai mắt đạm mạc. Chấp pháp điện bên ngoài, thì là từng đám xem náo nhiệt đệ tử. Chính là nàng này giết bản tọa chức tử. Nhiếp hồn tông tông chủ đạm mạc nhìn phía dưới Ninh Thanh Lang, tiếp lấy thanh âm bình thản nói, quỳ xuống. Quanh. Khí tức cuồng bạo lập tức áp chế Ninh Thanh Lang. Ninh Thanh Lang lúc này khóe miệng chảy máu, hai tay nắm chặt, lại mạnh mẽ chống đỡ chưa từng quỳ xuống. Xương cốt, nhưng lại rất cứng. Nhiếp Hồn Tông tay phải vung lên, Ninh Thanh Lang trên mặt lúc này xuất hiện một dấu bàn tay. Phốc! Ninh Thanh Lang miệng phun máu tươi, trọng trọng té ngã trên đất. Nhưng mà rất nhanh, Ninh Thanh Lang lại một lần nữa kiên định đứng lên. Lý Tông chủ, Tần Hoàng có lệnh, không thể tổn thương nàng này. Chấp pháp điện điện chủ nhíu mày, nhắc nhở. Hắn cùng với Nhiếp Hồn Tông một mực giao hảo, giờ phút này không tiện quát lớn Nhiếp Hồn Tông tông chủ, nhưng là Tần Hoàng chính đang trên đường đi. Đến lúc đó nhìn thấy Ninh Thanh Lang trọng thương, một khi nổi giận lời nói, hắn cũng không tốt làm. Nàng này giết ta chất nhi, nhìn thấy bản tọa không biết quỳ xuống đất nhận lầm, ta đã thương nàng lại có làm sao? Tần Hoàng bệ hạ chẳng lẽ còn muốn vì một cái như vậy tội nhân giáng tội với ta? Lưu điện chủ, ta Nhiếp Hồn Tông dù sao cũng là đại tần đệ nhất tông môn, còn không đến mức hèn mọn đến mức này. Chết đi thế nhưng là bản tông chủ chất tử. Nhiếp Hồn Tông tông chủ không vui nói, hắn tôn trọng Tần Hoàng không giả, nhưng là muốn nói sợ như sợ cọp, ngược lại cũng chưa chắc. Thực lực chính là lực lượng, đại tần thái thượng hoàng, hợp thánh cường giả đã rất nhiều năm chưa từng ra mặt, mà Nhiếp Hồn Tông thế nhưng là còn ngủ say này một vị hợp thánh cảnh lão tổ. Thiên sư phía trên, chính là hợp thánh cảnh. Chấp pháp điện điện chủ nghe vậy cũng không tiện nói nhiều, những năm này Nhiếp Hồn Tông cho hắn không ít chỗ tốt, hắn cũng không khả năng vì một cái Ninh Thanh Lang đắc tội Nhiếp Hồn Tông tông chủ. Lại nói, Tần Hoàng nói là đến lần này thẩm phán trước đó không thể động Ninh Thanh Lang, cũng không có nói thẩm phán thời điểm không thể động. Nhiếp Hồn Tông tông chủ gặp chấp pháp điện điện chủ im miệng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lần này tự mình đến Hoàng Đô, không chỉ có riêng là vì chỉ là cổ đào cái chết. 20 năm trước, Bắc vực chiến trường đã xảy ra đại sự, nghe nói đại tần thái thượng hoàng bị Bắc Tinh tông môn Lôi Tinh tông tông chủ trọng thương. 20 năm qua, thái thượng hoàng một mực chưa từng lộ diện, thậm chí 10 năm trước đế hoàng lăng biến cố, Tần Hoàng chết rồi ba đứa hài tử thái thượng hoàng đều chưa từng xuất quan cứu người. Đây hết thảy đều chứng minh nghe đồn rất có thể là thật. Nếu là như vậy, cái kia đại tần cũng nên thay đổi triều đại, lần này hắn liền lấy cổ đào cái chết làm văn chương, hảo hảo thăm dò một phen. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồn Tông tông chủ nhìn về phía dưới đài một nữ tử. Nàng này tên là Cổ Nhã, chính là Cổ Đào tỷ tỷ, tu vi đạo hiện viên mãn, cũng là Nhiếp Hồn Tông yêu nghiệt một trong. Cổ Nhã chính là lần trước đương đường trọng thương Ninh Thanh Lang người. Nàng lúc này hiểu ý, trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào Ninh Thanh Lang bên người, một cước đá về phía Ninh Thanh Lang xương đùi, Ninh Tiểu Trúc quỳ xuống. Quanh. Ninh Thanh Lang hai đầu gối quỳ xuống đất, xương đùi trực tiếp đứt gãy, nàng bất quá trúc thể, căn bản là không có cách chống lại Cổ Nhã lực lượng. Dập đầu. Vừa nói, Cổ Nhã trực tiếp bắt lấy Ninh Thanh Lang tóc, tiếp lấy lôi kéo đầu nàng hung hăng đánh tới hướng trước mặt bản. Bành. Máu tươi theo Ninh Thanh Lang cái trán chảy xuống. Ninh Thanh Lang hung hăng nhìn xem Cổ Nhã, trong mắt tràn đầy sắc bén sắc cơ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội giết ta sao? Ngươi lập tức phải chết rồi. Bị ta Nhiếp Hồn Tông năm tu thải bộ đến chết. Cổ Nhã thấy thế khó chịu nói. Chấp pháp điện điện chủ thấy thế muốn nói, chỉ là nhìn một bên đạm định uống nước trà Lý Tông chủ, lại biết khúc im miệng. Ca ca ta nhất định sẽ giết ngươi. Ninh Thanh Lang nghiến răng nghiến lợi nói. Ca ca ngươi, ha ha ha, ca ca ngươi là cái thứ gì? Lần trước ngươi cũng nói như vậy, ta không phải là sống đẹp được không? Cho ta tiếp lấy dập đầu, đập đến ngươi cái kia cậu thí ca ca đi ra. Cổ Nhã khinh thường nói. Cách đó không xa Thải Ngưng thấy thế có chút không đành lòng, chỉ bất quá Nhiếp Hồn Tông tông chủ ở chỗ này, nàng cho dù mở miệng cũng không hề có tác dụng. Nghe được Ninh Thanh Lang trong miệng ca ca, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải là bởi vì vị này ca ca, Ninh Thanh Lang sẽ trở về sau. Dập đầu, nhờ ngươi cái kia cậu thí ca ca đi ra giết chết ta. Cổ Nhã tiếp lấy kéo căng Ninh Thanh Lang tóc, cười lạnh ngươi lần nữa nện xuống. Đập mẹ ngươi. Một tiếng quát lớn từ đại điện bên ngoài truyền đến, sau một khắc một đạo huyết ảnh mấy cái trong ánh lấp lánh, đã đi tới đại điện, khát máu khí tức như là hoang thú đồng dạng, cuồng mãnh mà bạo liệt. Cổ Nhã cổ lập tức bị một cái tay nắm chặt, cả người không bị khống chế bay lên. Tiếp lấy theo người này, người hung hăng hướng xuống đất đập tới. Lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Quanh. Trên đại điện, to lớn oanh minh về sau, đại điện mặt đất vậy mà tạo thành từng đạo khe hở, Cổ Nhã trực tiếp bị mạnh mẽ nhập vào bên trong lòng đất, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Lập tức, toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ Cổ Trường Thanh tay phải. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, lạnh lùng nhìn xem bị hắn nện ở trên đất Cổ Nhã, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Cổ Nhã cổ trực tiếp bị sóng sơ sơ vàng gãy. Cổ Nhã ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, tay phải vươn ra, muốn bắt lấy Cổ Trường Thanh, nhưng mà sinh cơ trôi qua để cho nàng bất lực làm ra những cái này. Cuối cùng, Cổ Nhã tay phải bất lực rơi xuống, một đời yêu nghiệt, đạo hiển viên mãn lại bị một chiêu ân sát. Người tới là ai? Ánh mắt mọi người hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người, lập tức nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh, ai không biết, nên tiểu trúc ca ca là. Cổ Trường Thanh, ca ca của nàng dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh. Một bên Thải Ngân hoàn toàn ngây người, nàng làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, nên tiểu trúc chính là nàng một mực muốn tìm Ninh Thanh Lan. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, trách không được Ninh tiểu trúc một mực nói nàng ca ca sẽ bảo hộ nàng, lấy Cổ Trường Thanh yêu nghiệt. Tần Hoàng đối với Cổ Trường Thanh coi trọng, nếu là Cổ Trường Thanh chưa từng tiến vào Hoàng Đạo Sơn, hắn thật đúng là có thể bảo vệ được Ninh Thanh Lan. Lúc trước ta đối với Ninh Tiểu Trúc nói, ca ca của nàng không giúp được, bây giờ nghĩ đến, lại là buồn cười, ta còn thực sự cần hắn trợ giúp. Thanh Lan, không có sao chứ. Cổ Trường Thanh tay phải buông ra, đi đến Ninh Thanh Lan bên người, nhìn thấy Ninh Thanh Lan xương đùi đứt gãy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng lấy ra khôi phục đang dược quy Ninh Thanh Lan ăn vào. Làm càng, gầm lên giận dữ. Thiên Xu cảnh viên mạng khí tức nổ tung, toàn bộ chấp pháp điện lập tức bị cổ khí tức này bao phủ, không ít tu sĩ nhao nhao nhịn không được lui lại. Dám ngay trước bản tọa mặt giết ta Nhiếp Hồn Tông yêu nghiệt, tiểu bối, nạp mạng đi. Lý Tông chủ bỗng nhiên đứng người lên, tay phải hướng về phía Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đè xuống. Cổ Trường Thanh xuất thủ quá mức ngoan lệ quyết đoán, hắn căn bản là chưa từng kịp phản ứng, Cổ Nhã đã bị giết. Chủ yếu là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra thực sự có người dám đảm đương hắn mặt giết Nhiếp Hồn Tông người. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện một đạo to lớn vô cùng lệ quỷ hư ảnh, lệ quỷ mặt mũi dữ tợn, cung tung quỷ trảo hung hăng chụp vào Cổ Trường Thanh. Quanh. Đột ngột, một cổ mạnh mẽ nguyên lực tại Cổ Trường Thanh sau lưng bộc phát, tiếp lấy lệ quỷ hư ảnh đổ tung, Tần Hoàng mang theo mấy tên hoàng tử, công chúa cùng Tần lão đám người đi đến. Là Tần Hoàng bệ hạ. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Lúc này, mọi người nhao nhao hành lễ. Lý Tông chủ nhìn thấy người tới, cũng không thể không thu hồi nghệ khí, hướng về phía Tần Hoàng chắp tay. Cổ Trường Thanh, ngươi này độn thuật nhưng lại huyền diệu. Tần Hoàng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ánh mắt đạm mạc liếc qua trên đất Cổ Nhã thi thể mà không đổi sắc, vô hỷ vô bi. Hai tay đeo tại sau lưng, Tần Hoàng hướng về phía đông đảo hành lễ tu sĩ nhẹ gật đầu, ngược lại hướng đi chấp pháp điện trên cùng. Kèm theo Tần Hoàng ngồi xuống, chấp pháp điện bên trong bầu không khí cũng biến thành cổ quái, mọi người đều trầm mặc chờ đợi Tần Hoàng phát biểu. Người tới. Tại. Đem Lưu Điện chủ đè xuống, phế tu vi. Tần Hoàng ánh mắt đạm mạc liếc qua Lưu Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ, đây là ý gì? Lưu Điện chủ lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, thiên xu cảnh trung kỳ tu vi khí tức bộc phát, bình thường chấp pháp điện đệ tử căn bản là không có cách cận thân. Thừ. Tần Hoàng hư lạnh một tiếng, tay phải hướng về phía Lưu Điện chủ hư nắm, sau một khắc, Lưu Điện chủ chung quanh xuất hiện một đầu tử sắc long ảnh đem Lưu Điện chủ vây khốn, khủng bố nguyên lực trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Kèm theo một trận trú thảm, Lưu Điện chủ tu vi mất hết. Một màn này lập tức để cho đang ngồi mọi người không rét mà run. Nhất là Tần Hoàng võ viện các viện viện trưởng, càng là như ngồi bàn chông. Tần Hoàng đây là giết gà dọa khỉ a. Một bên Lý Tông chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây là tại gọi ai? Rất rõ ràng, Tần Hoàng đối với Nhiếp Hồn Tông thăm dò rất bất mãn. Chẳng lẽ nghe đồn có sai, Thái Thượng Hoàng cũng không thụ thương, nếu không, Tần Hoàng vì sao cường thế như vậy? Lại hoặc là, hắn cố ý ác liệt như vậy, cho ta một loại ảo giác. Lý Tông chủ sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thoa. Muốn cấp độ càng sâu làm khó dễ, lại không dám phóng ra một bước này. Ánh mắt liếc qua chết đi Cổ Nhã, Lý Tông chủ nhịn không được nói, Tần Hoàng bệ hạ, kẻ này tại chấp pháp điện trực tiếp giết ta Nhiếp Hồn Tông yêu nghiệt đệ tử, lẽ ra nên giết. À, giết, rất tốt, vậy liền giết. Tần Hoàng gật đầu, tay phải nắm tay, long ảnh gào thét, lập tức đem phế tu vi Lưu Điện chủ chém giết. Lý Tông chủ, hài lòng chưa? Tần Hoàng ý vị thâm trường nói. Lý Tông chủ lúc này sững sốt, nhìn xem mặt không biểu tình Tần Hoàng, nhịn không được âm thầm run rẩy, có lẽ là thời gian quá xa xưa đến hắn đã quên đi lúc tuổi còn trẻ bị Tần Hoàng chi phối hoảng sợ. Người cũng không phải Lưu Điện chủ giết, nhưng là hắn đáng chết. Thân làm chấp pháp điện điện chủ, đang thẩm vấn phán trên đại điện đều muốn nhìn người khác sắc mặt làm việc, cái này đầy đủ hắn chết một vạn lần. Thứ nhì, trẫm nói qua, tại lần sau thẩm phán trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào động Ninh Tiểu Trúc, mà Ninh Tiểu Trúc gãy xương đùi, trên trán tất cả đều là huyết. Chỉ là một cái điện chủ, cũng dám đem trẫm lời nói như gió thổi bên tai, nhìn tới Tần Hoàng võ viện những năm này, phát triển quá tốt rồi. Bệ hạ tha tội. Tần Hoàng võ viện chủ viện viện trưởng Tần Phong Lam vội vàng chắp tay xin lỗi. Nhị đệ, ngươi quả thật có tội, Tần Hoàng võ viện là ta đại tần đệ nhất tu hành học viện, ta hoan nghênh đại tần tất cả tông môn cường giả tới nhậm chức, cũng hoan nghênh đại tần tán tu tới đây vụ sự. Nhưng là học viện chính là học viện, ai dám tại học viện làm tông môn một bộ kia, ta chắc chắn nghiêm trị. Tần Hoàng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.